Đẳng cấp chồng yêu, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Quân trở lại trường lần đầu sau khi đăng quang đúng là không khác so với cồm nhĩ, quá nhiều người xin chữ ký còn tặng quà. Ôi chúa, kiểu nào đây? Các bạn, tớ đăng quang nhưng vẫn là một cô gái bình thường thôi. Mọi người cùng nhau vui vẻ, coi tớ như bạn học như xưa nhé. Mọi người như vậy tớ sẽ áp lực lắm. Tớ chỉ muốn học tập thật yên bình tại đây trong suốt 4 năm này, mong mọi người giúp đỡ. Nhạc Quân dứt lời, cô cúi người gốc 45 độ với mọi người. Hành động khiêm tốn, lịch sự lại nhu hòa của cô khiến diễn đàn trường lại một trận bùng nổ. Đặc biệt chỉ cần tin cô về lại trường đã khiến cả trường dậy sóng rồi. Trên diễn đàn trường lúc này Hot Topic đang đứng đầu. Hoa hậu quốc dân về trường, hành động tao nhã khiêm tốn chuẩn phong thái hoa hậu. Kèm theo hình ảnh Nhạc Quân vẫy tay cười tươi với mọi người và video đính kèm phía dưới. Bình luận bùng nổ, ôi tôi muốn cong rồi mọi người ơi, cứu cứu tôi. Ai cần trái tim bị mũi tên đâm xuyên, ha ha đầu trên tôi với thớt cùng chết chung nhé. Ai cần hai người ôm nhau khóc, me tu, khóc, chụp lén mà cũng khí chất, xinh đẹp như vậy. Ai cần trái tim đỏ, mọi người phải gặp cô ấy ở ngoài mới thấy trên hình ảnh. Video chỉ là mô tả được một phần vẻ đẹp của cổ thôi. Tôi thấy rồi nè, chính lúc sáng luôn. Ôi diễm tiên nữ ngoài đời thực vậy á, bảo sao khi cô ấy đăng quang không ai phản đối. Chuẩn chuẩn, phải gặp cô ấy ngoài đời mới cảm nhận được vẻ đẹp thoát tục như tiểu long nữ là thế nào. Mọi người thấy Lưu Diệc Phi như thần tiên tỷ tỷ đúng không? Nhạc Quân còn trên LDP một bậc nữa, rồi hãy tự cảm nhận đi nha. Tôi phải canh giờ đi vệ sinh hay ra chơi gì đó đi gặp cổ một lần. Lâu lắm rồi trường ta mới có một tài nữ xuất sắc như vậy. Tôi nói rồi, Nhạc Quân là hoa hậu đẹp nhất cũng khi nhất từ trước tới giờ đó. Tôi là cá nhân thấy sao nói vậy, ai thích chém thì né ra nha nha. Đồng ý với thớt nè, nhan sắc và tài năng chứng minh rõ đó không phải mình thích mà nói vậy đâu. Mấy bồ đã bỏ lỡ đêm chung kết, đêm đó mới thấy khí chất đỉnh cao của em ấy. Thật sự khi nhớ lại, hoặc xem lại đoạn clip em ấy chơi đàn phần cuối tôi vẫn còn nổi da gà nè. Cái video 4 phút cổ chơi đàn qua 24 giờ đầu đã 40 tia lượt xem, đỉnh cao thật chứ. Ôi, người nữ nhân thế này thì nam nhân như bọn này đặt ở đâu hả hả? Ha ha ha ha, thớt phải nhanh chóng vào hậu cung lẹ lẹ đi. Quá ghê gớm, bình luận của nam nhân chúng tôi đã bị mấy cô đá bay tận đại dương luôn rồi. Ha ha, cứ mày bò mất, trong phòng ký túc xá Nhạc Quân. DSS vừa đọc bình luận vừa cười như điên. Ha ha ha, tôi cười xỉu luôn mất. Lần đầu thấy nữ sinh bay vào đòi gia nhập hậu cung của nữ chủ khủng thế này. ADT cũng cười sắp ngất buông miệng nói tục luôn. Má, còn đá bay mấy bình luận tỏ tình của nam sinh. LGN cũng buồn cười. Ê, lần đầu tôi thấy diễn đàn trường có bài viết vui vẻ lại hòa thuận như vậy đó. Nhạc Quân từ phòng tắm bước ra đã thấy ba cô nàng nằm cười lăn lộn trên giường. Xem hài à? Cô nhíu mày nhìn lướt cả bọn, nghe Nhạc Quân nói vậy càng cười lớn hơn. ADT cười đến nổi bị sặc rồi, còn hay hơn hài nha nha, cậu mau lên diễn đàn xem hài cùng bọn này. Ha ha ha ha, Nhạc Quân không chịu nổi mấy điệu cười này liền ôm bối đập vào người ADT với DSS. Bớt cười đi, hình tượng đâu hả? DSS càng cười lớn hơn nữa. Hoa hậu à, chúng tôi không cần hình tượng đâu, chúng tôi nạp phi vào hậu cung của cậu à nha. Là cái gì? Hậu cung gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LGN đỡ chán nhìn Nhạc Quân. Nè tớ nói, từ giờ cậu thường xuyên lên Weibo với diễn đàn trường để cập nhật tin tức đi. Cậu bây giờ là người công chúng rồi, phải hiểu rõ môi trường trong giới showbiz này để không bị gặp mấy chuyện không đâu. Nhạc Quân gật gật đầu. Ừm, tớ đã lên Weibo thường xuyên rồi, thấy mọi người nói về tớ rất tốt. DSS đã nín được cười. Còn phải lên diễn đàn nữa, trường học có nhiều cái bát quái lắm. Đặc biệt bây giờ cậu nổi tiếng như vậy, sợ sẽ có nhiều kẻ ghen tị rồi hại cậu đó. Mấy chuyện này cậu phải đề phòng. ADT, chính xác, Nhạc Quân ôm lại gối của mình về giường ngồi. Ừm, tớ biết, qua Tết âm tớ sẽ có người quản lý và trợ lý. Sẽ do họ xử lý và sắp xếp công việc giúp tớ. LGN, đúng vậy. Cậu bây giờ đang hot toàn nước, đi đâu cũng sẽ có người nhận ra cậu. Cậu cũng như sao hạng A trong nước vậy. Có người quản lý là tốt nhất đó. ADT như nghĩ ra gì đó. Này, cậu ổn không? Nếu không tớ nhờ anh tìm cho cậu một người đại diện nhé. Nhạc Quân đặt cuốn sách thiết kế trên bàn nói với ba người đang nhìn cô chăm chăm. Tớ ổn, không cần đâu. Tớ ôn bài tiếp đây. Được rồi, cái phòng này người siêng học nhất là Liễu Gia Nghi. Người học giỏi nhất là cô nàng hoa hậu người người yêu mến kia. Còn hai cô nàng này nhìn nhau sau đó tự động chột dạ phần ai người đó lấy sách vở học theo. Hu hu, AET than vãn. Tại sao lười có tính chất lây lan kinh khủng mà siêng nó không như vậy hả? Liễu Gia Nghi, Nhạc Quân nhìn nhau cười khẽ. Lười hay siêng là do tâm cậu mà ra, đừng có dựa vào định luật gì. Tối khoảng 10 giờ Trần Cảnh Vũ gọi đến. Nhạc Quân liền vui vẻ chạy ra lan can bắt máy. Cảnh Vũ, sắp ngủ chưa? Em đang định làm hết bài tập kia rồi ngủ. Cô nghe thấy anh thở dài, lại nghe anh nói. Nhớ em rồi, thật không đó? Cô hỏi vậy nhưng tim cô đã mềm nhũn cả rồi. Thật mà, kiểu này sau này đi công tác phải tìm cách mang em theo. Nhạc Quân cười khẽ một cái. Được cả, em khoảng bao lâu về? Chắc một tuần sau, lâu vậy sao? Trần Cảnh Vũ im lặng 2 giây liền nói. Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Dạ, nghe giọng cô nũng nịu Trần Cảnh Vũ thật sự muốn bay về ôm cô vào lòng ngay lập tức. Em ngủ sớm đi nhé. Vâng, anh cũng vậy. Hai người không ai cúp máy mà cứ để vậy nghe nhịp thở của đối phương. Qua 5 phút sau Trần Cảnh Vũ mới thở dài một lần nữa khẽ giọng trầm thấp. Yêu em, hù hù Nhạc Quân bị anh làm cho tim gan gì đã mềm nhũn hết trơn rồi. Sao lại cứ lâu lâu nói một câu khiến cô cảm thấy ngọt ngào như vậy chứ? Em cũng vậy, vào phòng đi, đứng ngoài sẽ cảm lạnh. Anh biết cô bình thường nói chuyện đều sẽ ra lan can, ngoài đó có gió lạnh. Đặc biệt thời tiết cuối năm lạnh thế này anh mặc dù muốn nấu cháo chuyện trò với cô nhưng lo cô sẽ nhiễm lạnh nên đành thu lại tâm tư kia một chút. Em biết rồi à, vậy bye bye anh, ngủ ngon. Ngày hôm sau Nhạc Quân bắt taxi đến phòng điều chế Cảnh Vũ đã chuẩn bị. Cô nói với anh cô không muốn diện tích quá rộng, vừa vừa là được rồi. Nên khi vừa bước vào cô đã ngạc nhiên cực kỳ, cách bài trí, sắp xếp đều rất giống với phòng điều chế ở Đức. Cô chỉ nói những điểm chính còn lại vẫn là Trần Cảnh Vũ tự sắp xếp. Không lẽ anh cho người tìm hiểu phòng điều chế nước hoa của cô bên Đức? Chỉ có như vậy anh mới biến nơi đây giống đến 95. Bản gốc, Nhạc Quân cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc. Anh có lẽ yêu cô nhiều hơn cô nghĩ. Yêu đến không thể rời xa cô dù chỉ một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng vậy, từ bao giờ đã yêu anh sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm thế này, cách chương.